Lôi Quân, chương 66 đến 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 66. Chặn đường đánh cướp, lấy tới luyện hồn thuật. Dương Tuấn lập tức rời đi. Bất quá khi ra tới vạn bảo các cửa ra vào lúc, hắn vậy mà bắt gặp mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là Hồ Tiên Sinh ba người. Phí đạo hữu, lại gặp mặt a, gặp hắn đi ra. Hồ Tiên Sinh mặt mày hớn hở chạy tới. Thấy sang bắt quàng làm họ. Đây là Dương Tuấn ý nghĩ đầu tiên trong đầu. Cũng không trách được. Cái này Hồ Tiên Sinh thực sự quá nhiệt tình. So với lúc trước còn quá mức. Nguyên lai là Hồ đạo hữu. Mặc dù nghĩ như vậy. Tuy nhiên Dương Tuấn bề ngoài vẫn mỉm cười hòa ái nói. Hồ đạo hữu đứng đây chờ người nào sao? Hay là cũng tới tham gia đấu giá hội? Ha ha ha. Ta đích xác là tới tham gia đấu giá hội. Tuy nhiên tài phú có hạn, không tranh tới vật gì tốt, bất quá được chứng kiến phí đạo hữu đại triển thần uy. Quả thực là mở rộng tầm mắt, Hồ Tiên Sinh ha hả cười nói. Hồ huynh chê cười, chẳng qua là một chút con số nhỏ mà thôi. Dương Tuấn khiêm tôn nói. Nghe vậy, Hồ Tiên Sinh nụ cười cứng lại, sắc mặt cũng biến đen, đồng thời trong lòng không ngừng gào thét. Con số nhỏ, mà mẹ nó. Đây chính là 10.000 viên trung phẩm linh thạch a, phải biết lấy hắn đế quốc bổng lộc. Cộng thêm hàng năm ăn không ít hối lộ cũng không biết bao nhiêu năm mới cóp nổi. Cùng là con người, tại sao lão thiên lại thiên vị như vậy chứ? Thôi được rồi, chúng ta trước rời khỏi đây. Trên đường từ từ nói. Hồ Tiên Sinh lúc này đánh trống lảng. Hắn sợ tiếp tục nói sẽ bị Dương Tuấn tức chết. Đi ra vạn bảo các. Đám người cũng không có ở tụ tiên phường nán lại mà thẳng thông đạo phương hướng rời đi. Dù sao ở lại cũng không có mua sắm cái gì. Tốn thời gian mà thôi. Tranh thủ lúc này, Dương Tuấn hướng quen thuộc bản địa Hồ Tiên Sinh hỏi thăm. Hồ đạo hữu, tại hạ có chuyện muốn thỉnh giáo. Không biết Hàn Nguyên Phủ có hay không lôi thuộc tính cực kỳ nồng đậm địa phương. Đây cũng là Dương Tuấn chuyến này một phần mục đích. Tìm một chỗ lôi thuộc tính nồng đậm bảo địa, chuẩn bị bế quan lâu dài. Hắn linh căn thế nhưng là dị linh căn, lôi linh căn, chỉ cần đầy đủ lôi thuộc tính tu luyện, một mạch đột phá đến kim đan cũng không có vấn đề gì. Chỉ sợ là không tìm được thích hợp địa phương mà thôi. Quảng cáo, event, lôi thuộc tính nồng đậm địa phương. Hồ Tiên Sinh khẽ suy tư, một hồi lâu mới mở miệng nói. Hàn Nguyên Phủ giống như không có địa phương này. Bất quá ta cũng nghe một người bạn nói qua. Bình Dương Phủ hình như có một ngọn gọi là Lôi Thần Sơn. Không biết là nguyên nhân gì. Quanh năm có lôi điện phủ xuống bao phủ. Sấm chớp không ngừng. Gần như đã trở thành Bình Dương Phủ chỗ cấm địa. Bình Dương Phủ. Dương Tuấn khẽ lẩm bẩm. Hắn cũng biết cái này Châu Phủ. Tuy nhiên cái gì Lôi Thần Sơn vậy chưa nghe nói qua. Nếu đích thật như Hồ Tiên Sinh lời nói như vậy, chỗ đó quả thực chính là hắn tu luyện bảo địa. Đa tạ Hồ đạo hữu chỉ điểm, vật này coi như là báo đáp. Dương Tuấn mỉm cười nói, đồng thời lấy ra một bình luyện khí kỳ tu luyện đan dược đưa cho Hồ Tiên Sinh. Phí đạo hữu khách sao? Chỉ là việc nhỏ. Không cần như vậy, Hồ Tiên Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Bất quá hắn hành động lại trái ngược. Miệng thì từ chối nhưng cánh tay đã sớm đem đan dược thu lại. Bên cạnh Nhược Hy hai người thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Đây chính là bọn hắn nhận thức Hồ Thúc. Không phải, đấy là người nào, chúng ta không quen. Xuyên qua mê trận, Dương Tuấn bốn người thành công trở về chỗ kia ngõ cụt. Thế nhưng vừa đi ra huyễn thuật bức tường một khắc, bốn người bước chân đồng loạt thả chậm. Dương Tuấn phía trước, đứng ba người. Hai già một trẻ, lão dâu tóc bạc trắng, bất quá tinh thần rất đủ, không giống nhanh xuống mồ dáng dấp, mà thiếu niên kia, nhìn qua tuổi ở 17-18 tuổi khoảng chừng, tướng mạo vẫn được, rất sạch sẽ, bất quá cái cằm vểnh lên trời, một bộ xem ai đều không vừa mắt dáng dấp, phá hoại hắn nguyên bản coi như không tệ hình tượng. Đứng lại, thiếu niên kia thấy Dương Tuấn đi đến, quát lạnh một tiếng. Không quan tâm chút nào Dương Tuấn bên cạnh Hồ Tiên Sinh ba người. Làm sao? Các vị đạo hữu là có việc gì chỉ giáo? Dương Tuấn nhìn ba người, không khỏi có chút quái dị. Có việc chỉ giáo, cũng không phải, chúng ta chỉ là tới mượn một chút đồ vật. Tiểu tử, bổn thiếu gia cũng không cùng ngươi phí lời. Đem túi chữ vật giao ra đây, miễn cho được ra thịt nỗi khổ. Thiếu niên kia một mặt hung hăng nói. Dương Tuấn ngạc nhiên, thật không nghĩ tới bản thân vừa mới ra tụ tiên phương đã gặp phải đánh cướp. Quảng cáo, event, tiểu tử, trông ngươi cũng không giống như cái người ngu. Thiếu gia ta lại nói như thế rõ ràng. Sảng khoái điểm, đừng chậm trễ thiếu gia ta làm ăn. Thiếu niên kia thấy Dương Tuấn đờ ra, không nhịn được nói. Dương Tuấn lúc này mới chú ý tới. Tên tiểu tử này khí tức trên người, dĩ nhiên là luyện khí 7 tầng. Mà phía sau hắn hai cái lão giả, thình lình đều là luyện khí 8 tầng cao thủ. Bất quá chút này nhãi nhép, hắn làm sao có thể sợ đây? Ha ha ha, mọi người đều là đồng đạo. Cái gì gì cũng có thể từ từ thương lượng. Ta nhìn vị huynh đệ này trẻ tuổi, đưa cho ngươi mấy cây kẹo ngọt giảng hòa như thế nào? Nếu không đủ còn sẽ cho thêm. Dương Tuấn một mặt hòa ái nói. Tiểu tử muốn chết. Thiếu niên kia giận dữ. Cánh tay nhất động, lòng bàn tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Nhắm thẳng vào Dương Tuấn nói. Trường lão, người phụ trách ngăn cản ba người kia. Ta cùng Tề lão giải quyết trước mặt tên này. Được, dứt lời. Gọi là Trương lão lập tức xông về phía Hồ Tiên Sinh ba người. Thấy vậy Hồ Tiên Sinh hai chân run lên. Sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. Trước mắt ba người này bất kỳ ai tu vi cũng cao hơn hắn. Nếu quả thực đánh lên vậy hắn chắc chắn đi đời nhà ma. Hiện tại cho dù lấy triều đình hay phủ thành chủ uy hiếp cũng không có cái chứng gì dùng. Nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa hắn cái này nhỏ nhoi chức vị. Chết rồi đế quốc chưa chắc đã quan tâm. Lúc này hắn tất cả kỳ vọng đều đặt vào Dương Tuấn. Vị này nam tử vẫn luôn để người ta nhìn không thấu. Mắt nhìn ba người sắp chuẩn bị đánh đến. Dương Tuấn bất đắc dĩ thở dài. Nói, phiền phức, giọng nói vừa vang lên. Cùng lúc thiếu niên kia lẫn hai vị lão giả động nhiên động tác dừng lại. Con mắt trừng lớn, nhìn bề ngoài. Ba người tựa như là chúng định thân thuật như vậy đứng yên bất động. Thế nhưng tiềm thức bên trong lại diễn ra một cảnh tượng khác. Cả ba người lúc này chỉ thấy bản thân bất bờ xuất hiện tại một vùng huyết sắc thế giới. Khắp nơi không gian tiêu điều. Bầu trời quạ đen bay từng đàn từng đàn. Bọn chúng thê lương kêu gào. Giống như đang tiễn biệt người đã khuất. Càng đáng sợ hơn là ba người phát hiện mình thân thể không cử động được. Toàn bộ thân thể đều bị đóng tại một tấm chữ thập ván gỗ bên trên. Khốn kiếp, đây là nơi nào? Là ai ám toán bổn thiếu gia? Mau cút ra đây cho ta. Cái kia thiếu niên điên cuồng kêu gào. Đầu óc đều là một mảnh hoảng sợ. Quảng cáo, event, hắn muốn dãy dụa nhưng cổ tay, cổ chân lại truyền đến cực độ đau đớn. Chỗ đó có đen nhánh cây đinh xuyên qua. Cố định thân thể trên ván gỗ. Thật sự là đáng thương tiểu hài. Lúc này, một cái quen thuộc giọng nói vang lên. Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm lấy Dương Tuấn thân ảnh. Sắc mặt dữ tợn gầm lên nói. Là người, chính là ngươi đang giở trò. Khôn hồn mau thả ta ra. Bằng không đợi bổn thiếu gia thoát khốn. Nhất định băm ngươi ra làm ngàn mảnh. Ngây thơ, ngươi cái này tiểu hài. Quả thực là chưa trải qua xã hội đánh đập. Dương Tuấn nhếch miệng cười lạnh nói. Đồng thời bàn tay mở ra. Bên trên thình lình đã nhiều hơn một thanh sắc bén chủy thủ. Gặp Dương Tuấn cầm chủy thủy hướng về phía mình lại gần. Thiếu niên điên cuồng giãy giụa. Gào thét. Khốn kiếp. Ngươi đừng có lại đây. Bất quá mặc kệ hắn gào thét. Dương Tuấn vẫn như cũ chậm rãi lại gần. Một mặt. Hòa ái. Nhìn lấy hắn. A a a. Tiếng gào thét thống khổ vang lên. Dương Tuấn trong tay chủy thủ không chút do dự đâm vào thiếu niên trên thân. Mặc dù chỉ ảo cảnh bên trong. Bất quá các loại cảm giác lại vô chân thực. Ở nơi này bị thương vậy tương đương với bên ngoài bị thương cảm giác như vậy. Đem đâm thêm vài đao. Thiếu niên lúc này rốt cuộc không chịu đựng nổi mà ngất đi. Nhàm chán. Bỏ lại một câu. Dương Tuấn thân ảnh tại ảo cảnh biết mất. Cùng lúc, hiện thực bên ngoài, Bất Động Thiếu Niên cùng hai vị kia lão giả đột nhiên đổ gục xuống. Bọn hắn bộ dạng giống như trải qua cái gì cực kỳ kinh khủng. Trên mặt còn đem theo cực độ sợ hãi. Tuy nhiên đây chẳng qua là bị ảo cảnh bên trong tra tấn tâm lý ảnh hưởng mà tạm thời ngất đi. Chứ không phải thật chết. 67. Ba ba trong chậu. Đây là chuyện gì xảy ra? Hồ Tiên Sinh nuốt một ngụm nước bọt. Mộng bức nhìn xem trước mặt cảnh tượng. Cử động đều không cần liền giải quyết một cái luyện khí 7 tầng. Hai cái luyện khí 8 tầng. Quá không khoa học đi. Hiện tại, Hồ Tiên Sinh như có điều suy nghĩ lại. Hắn hoài nghĩ trước mắt nam tử không phải cái gì thế gia đệ tử ra ngoài lịch luyện. Mà chính là kim đan chân nhân giả dạng. Bên cạnh Nhược Hy cùng Tiểu Hoàn cũng khiếp sợ không thôi. Đây chính là tu sĩ thủ đoạn. Vô hình gờ yêu ta ết người. Sợ rằng ngay cả tiên thiên võ giả cũng không làm được đi. Giờ phút này, các nàng nhìn về phía Dương Tuấn không chỉ đơn thuần hiếu kỳ. Mà còn đem theo sùng bái. Chính là sùng bái cường giả loại kia. Bất quá Dương Tuấn đối với những thứ này không thèm để ý, lúc này. Việc trước mắt phải làm chính là đem trước mắt ba người giải quyết. Sau đó rời khỏi nơi này. Rút ra một thanh bình thường trường kiếm. Hắn đem ba người trái tim đều đâm xuyên. Sau đó thu lại bọn hắn túi trữ vật rồi thuận tiện ném ra mấy đạo hỏa cầu hủy thi diệt tích. Mỗi một cái động tác đều vô cùng thành thạo, thuần thục, tựa như đã thực hiện qua vô số lần. Đợi Dương Tuấn bốn người rời đi. Lúc này cách ngõ cụt không xa một nhà tửu lâu. Một đám người vẫn còn đang tại khiếp sợ. Từ chỗ này có thể chứng kiến ngõ cụt động tĩnh. Vừa rồi một màn cũng bị bọn hắn thu vào trong mắt. Trời ạ, chỉ một câu nói liền đem Giang Nam Tam Quái giải quyết. Đây là bực nào thần tiên thủ đoạn. Sớm tỉnh hồn lại nhất một vị trung niên tu sĩ run rẩy nói. Bên cạnh hắn, mấy vị tu sĩ khác cũng lần lượt từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Thật sự là đáng sợ. Chẳng lẽ là trúc cơ cao thủ thủ đoạn? Hẳn là không phải đi. Trúc cơ cao thủ ta gặp qua không ít. Bất quá cũng chưa bắt gặp loại này cao siêu thủ đoạn. Nhất định là kim đan chân. May mắn chúng ta chưa kịp ra tay. Bằng không hiện tại cũng đã lành lạnh. Quảng cáo, event, từng người không tự chủ nuốt lấy một ngụm nước bọt. Trong lòng thầm hô may mắn, bọn hắn 5 người cũng giống như Giang Nam Tam Quái. Chuyên tại đấu giá hội bên trên quan sát. Sau đó lựa chọn một số tu vi yếu kém. Dầu có tu sĩ thực hiện cướp đoạt. Bất quá cũng không như Giang Nam Tam Quái như vậy. Trắng trợn tại Phong Sơn Thành bên trong cướp đoạt. Làm như vậy rất dễ dàng trêu chọc các thế lực khác phẫn nộ. Đặc biệt nếu như bị bắt gặp sát hại cái nào đó thế gia công tử. Vậy phải chuẩn bị hứng chịu không ngừng truy sát. Mà cái này Giang Nam Tam Quái hiển nhiên là bị Dương Tuấn lộ ra tài phú quá rung động. Sợ ra ngoài thành sẽ bị người khác tranh đoạt mất. Cho nên mới liều mình tại Phong Sơn Thành bên trong đánh cướp. Xong, bọn hắn không nghĩ đến gặp phải Dương Tuấn cái này. Giả heo ăn thịt hô. Kết quả một mệnh ô hô. Phí tiền bối. Nếu ngài không chê thì mời đến phủ thành chủ tệ sáng nghỉ ngơi một đêm. Để tiểu bối cùng Nhược thành chủ được thực hiện Phong Sơn Thành lâu năm truyền thống đạo hiếu khách. Hồ Tiên Sinh mở miệng nói. Ánh mắt mong đợi nhìn về phía Dương Tuấn. Trải qua vừa rồi một màn. Hắn chủ ngữ cũng đã thay đổi. Trực tiếp gọi tiền bối xưng hô. Nào dám cái gì một câu đạo hữu, hai câu hữu đạo, đối với cái này Dương Tuấn cũng không có phản đối. Dù sao đây cũng là tự nhiên, mặc cho Hồ Tâm tuổi tác so sánh cao. Bất quá tu tiên thế giới chính là lấy thực lực vi tôn. Cho dù cho trăm tuổi lão đầu đi nữa, gặp phải tu vi cao hơn mình tuổi trẻ thanh niên cũng phải khom mình. Cung kính chào một tiếng tiền bối, ta còn có chút việc bận, không tách rời được. Để khi khác đi, Dương Tuấn khẽ lắc đầu nói. Nghe vậy, Hồ Tiên Sinh một mặt tiếc hận. Đây chính là hư hư thực thực kim đan chân nhân. Nếu có thể mời tới phủ thành chủ tạo dựng quan hệ mà nói. Chính là thiên đại hỷ sự. Phải biết Đại Việt đế quốc bên trong. Kim đan chân chân số lượng vậy cực kỳ ít ỏi. Chưa đến 4 bàn tay cộng lại như vậy. Mỗi một vị đều là đại thế lực định hải thần châm. muốn cầu mà không thể gặp. Bất quá, đã vị này tiền bối từ chối, vậy hắn cũng không dám ép buộc, chỉ có thể cố nặn ra nụ cười nói. Vậy chúc tiền bối thượng lộ bình an. Chúng ta phủ thành chúc lúc nào cũng quét dọn giường chiếu sạch sẽ chờ ngài đại giá quang lâm. Đợi Dương Tuấn đi xa, Hồ Tiên Sinh đám người cũng quay trở về phủ thành chủ. Quảng cáo, event, trên đường, Hồ Tiên Sinh khẽ liếc nhìn nhà mình tiểu thư mỉm cười thâm ý nói. Phí tiền bối tuổi trẻ anh Tuấn, tu vi cao thâm, quả thật chính là nhân trung chi long. Vừa vặn tiểu thư nhà chúng ta cũng xinh đẹp như hoa. Rất có anh hùng sướng mỹ nhân ý vị nha. Hồ Thúc nói rất đúng. Nhà chúng ta tiểu thư xinh đẹp như vậy chỉ có dạng mày phí tiền bối mới xứng là. Tiểu Hoàn bên cạnh cũng lập tức phụ họa. Hồ Thúc, Tiểu Hoàn các ngươi, nghe được những lời này. Nhược Hy khuôn mặt đỏ ửng muốn phản kháng. Bất quá trong lòng lại không tự chủ nghĩ đến cái kia anh Tuấn khuôn mặt. Bất phàm khí chất cùng chiến đấu lúc ung dung bộ dáng. Đẹp trai tạc thiên, đối với những thứ này, Dương Tuấn cái gì thật cũng không biết. Hắn lúc này đã sớm đi ra Phong Sơn Thành, một bộ chậm rãi hướng về phía ngoài rừng rậm đi đến. Trên đường còn tiện thể trộm ngắm xung quanh phong cảnh, đợi khi tiến vào rừng rậm phạm vi, hắn bước chân đột nhiên ngừng lại, khóe miệng nhếch lên nói. Các vị cùng ra đây đi, lén lén lút lút như vậy không tốt đâu. Ha ha ha, tiểu tử tinh thần cảnh giác không tệ. Ngay cả lão phu ma ảnh bộ đều nhìn ra. Không hổ là thế gia đệ tử xuất thân. Rừng rậm một gốc đại thụ phía sau. Mặc lấy hắc bào lão già bước ra nói. Từ khí tức đến xem. Lão già tu vi vậy mà không thấp. Thình lình đạt tới luyện khí 8 tầng. Bất quá cũng không chỉ có một mình lão già. Bốn phương tám hướng lúc này cũng đi ra không ít người. Số lượng không kém hơn 10 đầu ngón tay. Trong đó một vị tay cầm đinh ba. Thực lực không kém. Luyện khí 8 tầng trung niên tu sĩ chỉ hướng hắc bào lão giả nói. Ma lão quái. Không nghĩ đến ngươi cái này không đứng đắn thân già cũng chạy tới. Làm sao? Khuyết thiếu huyết dịch luyện dược. Hắc hắc. Đa tạ thập tam đinh đạo hữu hỏi thăm. Nhưng là lão phu không chỉ thiếu khuyết huyết dịch. Ngay cả linh thạch cũng thiếu không ít đây. Nếu có thể, mời đạo hữu bỏ thứ yêu thích, nhường cho ta lần này làm ăn. Lão phu tất có hậu tạ. Nói thì hay lắm, mà lão quái ngươi tưởng ai cũng là kẻ ngu hay sao? Tin ngươi vậy chẳng khác nào tin con lợn còn hơn. Thập Tam Đinh cười lạnh nói. Đều tại Phong Sơn Thành lăn lộn. Thập Tam Đinh cùng ma lão quái có thể nói là trải qua không biết bao nhiêu lần tranh đấu. Riêng phần mình đều cực kỳ hiểu rõ đối phương. Không chỉ xảo trá, âm hiểm tính cách, để Thập Tam Đinh kiêng kỵ nhất vẫn chính là ma lão quái một thân huyết ma công. Đây chính là huyết ma giáo công pháp. Uy lực vô cùng đáng sợ. Nhiều lần giao thủ xuống. Bản thân đều bị ăn không ít thiệt thòi. Đều là người trong đồng đạo. Các vị làm sao phải tốn miệng lưỡi tranh cãi đâu. Mọi người đều bằng thực lực tranh đoạt. Như vậy không phải công bằng hơn sao? Lúc này, một cái xuyên hắc sắc y phục, dáng người nóng bỏng, ăn mặc lớn mật mỹ phụ đứng ra nói. Đồng thời ánh không ngừng tại trên người Dương Tuấn đảo qua. Bên trong dâm tà lộ rõ. Quảng cáo, event, bất quá người này thân thể nhất định là của ta. Trẻ tuổi, anh Tuấn như vậy dáng dấp. Lão nương rất lâu chưa được nếm qua đây. Tư vị hẳn là không tệ. Nhìn thấy mỹ phụ, Thập Tam Đinh, ma lão quái cùng xung quanh nhưng còn lại ánh mắt lóe lên kiêng kỵ. Mỹ phụ gọi là Lâu Uyển Nương, một thân tu vi đã đạt tới 9 tầng, am hiểu lấy nhân lô tu luyện, chính là Phong Sơn Thành xung quanh nổi danh. Đàm Mỹ, ma nhân, Lâu Uyển Nương nói đúng, trước đem tiểu tử này giải quyết, sau đó có thể tranh tới bao nhiêu đều bằng bản sự. Xung quanh một đám tu sĩ nhao nhao đồng ý nói. Được, vậy trước đem tiểu này giải quyết đi. Thập Tam Đinh cùng ma lão quái nhìn nhau thống nhất gật đầu. Một bên, chứng kiến tất cả Dương Tuấn lúc này có chút buồn cười. Đám người này thật coi hắn là ba ba trong chậu tùy tiện bắt rồi. Còn chưa có đánh đâu. Tài sản đều đã phân chia đầy đủ. Khá lắm. Uy, các ngươi đã bàn bạc xong chưa? Nếu xong rồi thì xếp hàng. Cháu nào cũng có phần. Không cần phải tốn công tranh đoạt. Mất hòa khí a, Dương Tuấn mở miệng trêu chọc nói. Hừ, một cái bạch bào tu sĩ nghe vậy liền hừ lạnh. Miệng nhe răng cười nói. Tiểu tử không cần phải vội. Lão tử lập tức tiễn ngươi đi đầu thai. Dứt lời, cái này tu sĩ lập tức nâng lên trường đao bổ tới. Một đao này phong mang ẩn hiện, tại trên không trung vẽ ra một đường mỹ lệ. Nếu là nhìn kỹ còn có thể cảm nhận được một đạo nhàn nhạt sát ý, mà sát ý thứ này lại phải chính từ trong không ngừng gờ yêu ta ết chóc mới có thể ngưng tự ra đến. Hiển nhiên chết tại bạch bào tu sĩ trường đao sinh linh không ít. Phốc, xuyên thấu âm thanh vang lên. Đỏ tươi huyết dịch văng tung tóe. Tuy nhiên cũng không phải đến từ Dương Tuấn trên thân, mà chính là bạch bào tu sĩ. Hắn cái đầu bị một thanh thiết kiếm xuyên thấu, găm xuống dưới mặt đất. Bất quá thiết kiếm chủ nhân vậy cũng không phải Dương Tuấn. Cách chương.